Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293. Thiên gia tình, cứu vớt đại hạ hoàng đế. Trước mắt có 10 cái thái y ở trong Bình An Cung. Còn có một cái nữ tử dịu dàng ngay tại cho hoàng đế cho ăn thức ăn lỏng. Nhìn thấy thái hậu sau khi đến, nữ tử dịu dàng này ngây ngốc một chút, nhưng là rất nhanh ánh mắt của nàng liền rơi vào Vân Trung Hạc trên khuôn mặt. Rất nhanh vành mắt nàng lập tức liền đỏ lên, nước mắt liền bừng lên. Thần thiếp tham kiến thái hậu, hoàng hậu nương nương, nữ tử dịu dàng này quỳ xuống. Thái hậu gật đầu nói, đứng lên đi. Hoàng hậu nói, muội muội vất vả, cẩn thận chăm sóc bệ hạ. Nữ tử dịu dàng kia nói, thần thiếp không cảm đảm, hoàng hậu nương nương mới vất vả. Mỗi ngày chẳng những muốn chiếu cố bệ hạ, còn muốn quản lý hậu cung. Xin mời hoàng hậu nương nương bảo trọng phượng thể. Thái hậu bị Vân Trung Hạc đỡ lấy, đi tới hoàng đế trước mặt. Lúc này Vân Trung Hạc cũng nhìn ra, vị hoàng đế này cùng mình quan hệ máu mủ. Cứ việc tướng mạo nhìn không lớn đi ra, nhưng là xương mặt hình dáng, thật sự là quá tương tự. Vân Trung Hạc bản nhân dáng dấp thật sự là quá đẹp. Bởi vì hắn hoàn toàn kế thừa phụ mẫu ưu điểm, mà lại tại trên hình dáng vốn có phát huy đến cực hạn. Cho nên một chút xem ra, cũng không thấy cho hắn cùng đã từng Thiên Ân Thái Tử đến cỡ nào giống. Thậm chí phi thường không giống với Thiên Ân Thái Tử là oai hùng tướng mạo, phi thường dương cương, anh tư bộc phát loại kia, mà Vân Trung Hạc là tướng mạo yêu nghiệt, xinh đẹp đến cực hạn, so nữ tử xinh đẹp hơn. Cho nên đơn thuần nhìn tướng mạo, kỳ thật nhìn không ra hai người là phụ tử. Huống hồ Thiên Ân Thái Tử đã chết lâu như vậy, liền càng thêm không có người đem hai người liên tưởng đến nhau. Nhưng đối với có ít người lại không giống với, tỉ như giống Lý Thái A người như vậy. Hắn cùng Thiên Ân Thái Tử sớm chiều ở chung, nhìn người nhìn xương, cho nên nhìn thấy Vân Trung Hạc về sau, lập tức có thể liên tưởng đến hắn cùng Thiên Ân Thái Tử quan hệ. Lúc này phụng dưỡng Vĩnh Khải Hoàng đế người là Ninh Phi, cũng chính là người phái người đi Ngọc An cung bảo hộ Vân Trung Hạc. Nàng còn có một cái thân phận, chính là hoàng hậu trước muội muội, Thiên Ân Thái Tử cô cô. Lúc đó tại đại doanh đế quốc Hắc Long đài âm mưu dưới, tuôn ra cái gọi là Thiên Ân Thái Tử mưu phản. Đại hạ đế quốc phát sinh nội chiến, hoàng hậu Ninh Thị bị phế, không lâu liền buông tay nhân gian. Vĩnh Khải hoàng đế già đằng sau, rất nhiều chân tướng cũng hiện lên đi ra. Hắn càng ngày càng hối hận áy náy, thế là lại từ hoàng hậu gia tộc chọn lựa một nữ tử vào cung trở thành phi tử. Cũng chính là tiên hoàng hậu Ninh Thị thân muội muội, mà cái này tiểu Ninh Thị so tiên hoàng hậu nhỏ không sai biệt lắm 20 tuổi. Bây giờ vẫn chưa tới 50. Nàng là tiên hoàng hậu muội muội, Thiên Ân Thái Tử thân cô cô, cho nên đương nhiên khuynh hướng Vân Trung Hạc. Biết Vân Trung Hạc tiến cung bị giam lỏng về sau, dịu dàng nàng cũng lập tức bốc lên bị hoàng hậu thanh toán phong hiểm, phái người đi bảo hộ Ngọc An cung bảo hộ Vân Trung Hạc. Đây là người một nhà. Bây giờ cái này Ninh Thị gặp được Vân Trung Hạc bản nhân, lập tức liền nghĩ đến Thiên Ân Thái Tử, nàng sao có thể không kích động đến lệ nóng doanh tròng. Mặc dù nàng là Thiên Ân Thái Tử cô cô, nhưng hai người tuổi tác không chênh lệch nhiều, từ nhỏ là cùng nhau lớn lên. Mặc dù là cô cháu, nhưng trên thực tế là chị em ruột đồng dạng, cùng một chỗ đọc sách, cùng nhau luyện võ, so chị em ruột còn muốn thân. Cho nên nàng nhìn người cũng không cần nhìn tướng mạo, có thể nhìn xương. Nàng cơ hồ lập tức liền kết luận, trước mắt đứa bé này chính là Thiên Ân Thái Tử thân sinh cốt nhục. Vân Trung Hạc bản năng nhìn phía mình trong gương, nội tâm thở dài một tiếng. Tại Đại Chu đế quốc, hắn bị nhốt mấy năm, đã gầy xuống tới mấy chục cân. Lần này tại sa mạc chỗ sâu nhảy xuống vực sâu đằng sau, càng là gầy xuống rất nhiều, cho nên đã hoàn toàn không còn mập mạp, nhưng cũng không giống là Vân Trung Hạc trước đó như vậy gầy. Bây giờ không sai biệt lắm là 140 cân bộ dáng. 1m8, 110 cân đã là phi thường tiêu chuẩn vóc người, cho nên hắn lại khôi phục tuấn mỹ vô địch bộ dáng. Tại Ngọc An cung soi gương thời điểm, Vân Trung Hạc thậm chí đối với này tấm tuấn mỹ gương mặt đều có chút xa lạ. Hắn dùng huynh trưởng Ngao Ngọc thân phận cùng gương mặt, không sai biệt lắm thời gian 10 năm, cho nên thật suýt chút nữa thì quên chính mình diện mạo như cũ. Nhưng hắn lúc này cùng 10 năm trước Vân Trung Hạc gương mặt cũng không giống với lúc trước. 10 năm trước đó Vân Trung Hạc tướng mạo, tuấn mỹ, yêu dị, lỗ mãng, vô lại, vừa nhìn liền biết không phải người tốt. Diễn dâm tặc nhân vật phản diện không cần trang điểm cái chủng loại kia. Nhưng là đóng vai huynh trưởng Ngao Ngọc 10 năm sau, Ngao Ngọc rất nhiều đặc chất vậy mà cũng thẩm thấu đến Vân Trung Hạc tướng mạo chúng. Vân Trung Hạc vẫn như cũ tuấn mỹ vô địch, nhưng đã không yêu dị lỗ mãng, ngược lại như là ôn ngọc đồng dạng nội liễm. Hiện tại Vân Trung Hạc mới là thật thật tuyệt hảo tướng mạo, mà lại ẩn ẩn đã lộ ra một cỗ bình tĩnh quý khí. Thái hậu đi vào hoàng đế trước mặt, ánh mắt trở nên phức tạp. Nàng đã từng là một cái ngây thơ mỹ hảo nữ tử, một chút đều không muốn trở thành hoàng hậu, chỉ muốn trở thành một cái thê tử. Nàng cũng là làm như vậy, dù là thành hôn mười mấy 20 năm sau, nàng cũng vẫn như cũ ngây thơ mỹ hảo. Phàm là phi thường ân ái vợ chồng đều có một cái đặc điểm, trong mắt chỉ có người yêu, hài tử là tình yêu kết tinh, cho nên xếp tại thứ hai. Đối với Vĩnh Khải hoàng đế, thái hậu cũng bùi ngùi mãi thôi, bởi vì hắn là trưởng tử. Tiên đế vì phòng ngừa nhi tử ở giữa tranh vị, huynh đệ bất hòa, cho nên tại Vĩnh Khải chỉ có 5 tuổi thời điểm, liền lập hắn làm thái tử. Tiên đế quản giáo nhi tử nghiêm túc, lại không khắc nghiệt, hắn đối với bất kỳ người nào đều là nhân từ, đối với nhi tử cũng giống như thế. Cho nên Vĩnh Khải hoàng đế cùng tuyệt đại đa số thái tử không giống với. Hắn là tại tràn ngập tự ái hoàn cảnh bên dưới lớn lên. Không giống mặt khác thái tử, không có nhận qua cái gì quyền thế tàn phá. Dạng này Vĩnh Khải hoàng đế có ưu điểm, đó chính là phi thường tự tin, tràn đầy cảm giác ưu việt. Nhưng cũng có khuyết điểm, đó chính là phi thường bản thân tùy hứng. Từ xa xưa tới nay đều là lấy bản thân làm trung tâm. Phụ mẫu còn tại thời điểm, đương nhiên còn có thể quản được ở hắn. Chờ đến tiên đế băng hà, Vĩnh Khải hoàng đế kế vị đằng sau, không có người quản hắn, cũng có chút thả bản thân. Kế vị đằng sau có thể làm không ít chuyện hoang đường. Cũng không nói là minh quân, lúc đó tam đại đế quốc hoàng đế, đại doanh hoàng đế chăm lo quản lý, là cái anh minh chi quân. Thiên diễn hoàng đế cũng rất nghiêu bức, sáng tạo ra thiên diễn trung hưng kỳ tích. Duy chỉ có cái này đại hạ Vĩnh Khải hoàng đế, nói anh minh không anh minh, nói ngu ngốc không ngu ngốc. Tóm lại tam đại đế quốc hoàng đế, Vĩnh Khải hoàng đế thanh danh kém cỏi nhất. Vĩnh Khải hoàng đế từ nhỏ cảm nhận được phụ mẫu từ ái, cho nên một mực cố gắng bắt chước tiên đế. Trưởng tử vừa mới sinh ra không lâu, liền lập làm thái tử, mà cái này thiên ân thái tử không để cho người thất vọng. Từ nhỏ đã biểu hiện ra phi thường ưu tú phẩm chất, văn võ toàn tài, nghiêm túc, khoan nhân, anh minh, chuyên cần chính sự. Vĩnh Khải hoàng đế là một người ham chơi, cũng không phải rất có trách nhiệm, có chút biếng nhác chính, cho nên thái tử sau trưởng thành, chính mình thường xuyên chạy ra ngoài chơi, để thái tử giám quốc, mà thái tử cũng đem triều chính quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Đại Hạ đế quốc vẫn như cũ cường thịnh không gì sánh được. Ngay từ đầu cái này còn không có gì, nhưng là dần ra, phía ngoài truyền ngôn càng lúc càng rộng, nói cái gì hoàng đế ngu ngốc ham chơi, thái tử anh minh, hoàng đế còn không bằng sớm thoái vị, để thái tử đăng cơ xưng đế đi, nói cái gì hoàng đế cứ đúng là đầy hầm cầu cái gì. Nói Đại Hạ đế quốc may mắn có thái tử, nếu không hậu quả khó mà lường được. Còn nói tiên đế anh minh vô song, thái tử cũng anh minh thần võ, cho nên Vĩnh Khải hoàng đế chính là một cái đưa hàng. Hết lần này tới lần khác hoàng đế hoang phế chính sự lâu. Thái tử giám quốc trở thành thường ngày, cho nên triều chính văn võ bá quan có cái gì chính sự, cũng đều đến hỏi thái tử. Vĩnh Khải hoàng đế từ nhỏ đến lớn đều là thế giới trung tâm. Lúc này đương nhiên khó chịu, thế là thời gian dần qua từ trong tay Thiên Ân thái tử đoạt lại quyền lực. Thiên Ân thái tử không có phản kháng, giao ra quyền lực trong tay, đằng sau lại có người dâng lên sàm ngôn, nói Thiên Ân thái tử danh vọng cao như thế, sợ đối với bệ hạ bất lợi, mà lại thái tử trường kỳ giám quốc, chính mình có thành viên tổ chức, có quân đội, trong triều cũng có rất nhiều đại thần duy trì, nhất định phải nghĩ biện pháp đem thái tử đẩy ra. Có một cái gì lý do có thể đem thái tử trường kỳ đuổi ra hoàng cung đâu? Tốt nhất ở bên ngoài ngây ngốc nhiều năm, để mọi người dần dần quên người này. Thế là có người đưa ra chủ ý, thánh miếu là ta thế giới phương Đông văn minh khởi nguyên. Đại Viêm hoàng tộc thái tổ chính là từ thánh miếu sau khi đi ra, xây lại dựng lên Đại Viêm hoàng triều. Đại Hạ là thiên triều thượng quốc, kế thừa Đại Viêm hoàng triều huyết mạch cùng di chí. Bây giờ Đại Hạ đế quốc lập quốc ngàn năm, cứ việc nửa đường kém chút vong quốc, nhưng Quang Tổ hoàng đế ngăn cơn sóng dữ, xây lại Đại Hạ, cho nên để thái tử đi tế tự thánh miếu chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, đến một lần biểu thị ta Đại Hạ đế quốc mới là văn minh Đông Phương chính thống. Thứ hai cũng coi là đối với thái tử tiến hành một loại trục xuất. Bởi vì không có ai biết thành miếu chỗ, vô số người dốc cả một đời, cũng không tìm tới thành miếu. Thành miếu hư vô mờ mịt, nhưng là có chân thực tồn tại. Thế là Vĩnh Khải hoàng đế hạ chỉ thái tử đi tế tự thánh miếu. Đạo ý chỉ này hạ đạt thời điểm, đã dẫn phát sóng to gió lớn, bởi vì xác thực quá hoang đường. Ai cũng biết thánh miếu căn bản là tìm không thấy, một đời một thế cũng không tìm tới. Nhưng thái tử lĩnh chỉ, mang theo số ít người xuất phát, đi tìm thánh miếu, kết quả thái tử tìm được, mà lại thật tế tự thánh miếu, hơn nữa còn mang đến hai đứa bé. Trong lúc nhất thời, thái tử danh vọng đạt tới đỉnh phong. Thánh miếu đối với Đại Hạ đế quốc, đối với thế giới phương Đông tới nói, hoàn toàn là cao thượng vô thượng. Đi qua thánh miếu, liền mang ý nghĩa là thiên mệnh chi chủ, liền có thể lập nên vạn thế cơ nghiệp. Cũng chính là lúc kia, Vĩnh Khải hoàng đế đối với thái tử đố kỵ chi tâm đến cực hạn, tăng thêm đại doanh đế quốc mật thám điên cuồng ly gián, phụ tử quan hệ đạt tới điểm đóng băng. Sau đó đại doanh đế quốc Hắc Long Đài Công Tôn Dương bọn người bày kế thái tử giết cha án bộc phát, Vĩnh Khải hoàng đế hạ chỉ đi đuổi bắt thái tử, tru sát thái tử thành viên tổ chức, tru sát thái tử quân đội. Thái tử không có thúc thủ chịu trói, tại một đám thần tử cùng quân đội bảo vệ dưới, rời đi kinh thành, đi đến Đông Kinh. Hoàng đế hạ chỉ, đại quân tiến về Đông Kinh bình định. Thế là Đại Hạ đế quốc nội chiến bộc phát, thiên đại thảm kịch phát sinh. Cuối cùng, thái tử binh bại tự sát, Thiên Ân thái tử chết về sau, Vĩnh Khải hoàng đế cũng giống như biến thành người khác. Không còn trước đó lười biếng, trở nên chuyên cần chính sự đứng lên, chăm lo quản lý, phảng phất muốn vãn hồi thanh danh của mình. cho nên đại thương nguyên khí đại hạ đế quốc rốt cục đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Cho nên vị này Vĩnh Khải Hoàng đế, tại nội chiến trước đó xem như một cái phù hoa chi quân. Nhưng là nội chiến đằng sau, biến thành một cái có triển vọng quân chủ, mà trở về gốc rễ kết đáy. Hắn không hề giống là Thiên Diễn Hoàng đế người dối trá ngoan độc như vậy. Hắn là có ngây thơ cùng thẳng thắn một mặt, chỉ bất quá bởi vì đố kỵ, tăng thêm gian thần giật dây, mới đi lên đầu này thảm liệt chi lộ, mà lại bình định thái tử thời điểm. Hắn ý chỉ vô cùng rõ ràng, bắt sống thái tử, tuyệt đối không giết, nhưng Thiên Ân thái tử lại lựa chọn tự sát. Nói là thái tử binh bại, nhưng trên thực tế đại chiến thời khắc sống còn, trung thành với thái tử còn có mấy chục vạn đại quân. Đông Kinh Thành vẫn tại thái tử trong tay, thái tử trước khi chết dâng thư, nói hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới mưu phản. Trong một năm chiến, đại hạ đế quốc đã dân chúng lầm than, quân đội thương vong hơn 100 vạn, dân chúng thương vong quá 1000 vạn. Phụ tử tương tàn, thiên hạ thảm kịch, cho nên phụ hoàng cũng không cần đến tiêu diệt ta, chính mình đoạn đi. Sau đó, thái tử tự sát, trận này kinh người nội chiến, im bặt mà dừng. Thái tử một phần này tấu chương, tại lúc ấy đối với hoàng đế trùng kích chưa đủ lớn, nhưng là đợi đến Vĩnh Khải hoàng đế cao tuổi đằng sau. Phần tấu chương này mỗi một lần nhìn, đối với hắn rung động liền kịch liệt, đối với có một số việc hắn liền thấy càng rõ ràng. Một năm kia nội chiến, thái tử vẫn luôn là phòng thủ, không ngừng dâng thư tự biện, cho tới nay hắn đều là tại tự vệ. Vĩnh Khải bên này hịch văn thảo phạt càng ngày càng kịch liệt, đem thái tử viết càng ngày càng không chịu nổi, nhưng thái tử bên kia nhưng lại chưa bao giờ phát biểu cái gì đối với hoàng đế bất kính hịch văn. Hoàng đế càng ngày càng áy náy, càng ngày càng thống khổ, tuần tự hạ 3 cái tội kỷ chiếu, đồng thời khôi phục thái tử danh dự, miễn xá thái tử cựu thần. Năm gần đây, hắn cảm giác đến lúc đó ngày không nhiều, loại áy náy cùng thống khổ này liền đạt tới cực hạn. Vạn Duẫn hoàng đế trước khi chết đều biết nhắc nhở Vân Trung Hạc cẩn thận thái thượng hoàng đâu, huống chi Vĩnh Khải hoàng đế bởi vì từ nhỏ tại phụ mẫu từ ái phía dưới lớn lên, nội tâm trung quy là hướng thiện, cho nên khi hắn biết được Thiên Ân thái tử cốt nhục còn sống ở thế gian, để hắn làm sao không kích động vạn phần, làm sao không mừng rỡ như điên, muốn trên người Vân Trung Hạc chuộc tội đền bù. Lúc này gặp đến sắp chết biên giới Vĩnh Khải hoàng đế, thái hậu ánh mắt cũng ẩm ướt. Trận kia kịch biến đằng sau, thái hậu đối với hoàng đế là phi thường thất vọng, nhưng dù sao như chân với tay, nhìn thấy hắn nằm ở trên giường không nhúc nhích, thái hậu cũng tim như bị đao cắt. Vân Trung Hạc đi vào một cái thái y trước mặt, nói: "Vị đại nhân này." Thái y kia lập tức khom mình hành lễ nói: "Bái kiến Vân đại nhân." "Cái gì Vân đại nhân?" Thái hậu nói: "Là tiểu gia." Thái y kia lập tức quỳ xuống nói: "Bái kiến tiểu gia." Vân Trung Hạc nói: "Xin hỏi hoàng đế bệ hạ là cái gì triệu chứng?" Thái y nói: "Mấy năm qua này, bệ hạ thân thể liền không tốt lắm, đại khái từ năm trước bắt đầu. Hắn đột nhiên cảm giác được nửa người tê dại, một số thời khắc sẽ đau đầu, muốn chướng nứt đồng dạng, ngẫu nhiên còn sẽ có chứng động kinh. Mấy tháng trước, thân thể liền bắt đầu tê liệt không thể động đậy. Nửa tháng trước, bệ hạ bỗng nhiên đau đầu ngã xuống, sau đó lại cũng không có tỉnh lại. Sau đó, Vân Trung Hạc lại hỏi thăm mấy cái thái y, đều là nhất trí phán đoán. Vân Trung Hạc đi vào hoàng đế trước mặt, lại một lần nữa kiểm tra thân thể của hắn. Cái này nghiêm ngặt trên ý nghĩa, không tính là chân chính người thực vật, mà là một loại hôn mê. Nhịp tim, mạch đập đều phi thường yếu ớt. Đây là sinh cơ tàn lụi. Loại triệu chứng lâu dài này, hẳn không phải là trúng độc. cũng không phải cao huyết áp, không phải não tụ huyết, não ngạnh xác suất cũng không lớn. Vân Trung Hạc lật ra hoàng đế mí mắt, lại để cho thái y lấy tới tương quan ghi chép. Nhìn thấy hắn hành động này, thái tử cùng hoàng hậu Hàn thị trong lòng tràn đầy hàn ý. Bởi vì Vân Trung Hạc điệu bộ này, quá lấy chính mình làm chủ nhân, không có chút nào khách khí. Thái hậu cùng Ninh Phi nhìn thấy một màn này, phi thường vui mừng, thật không hổ là thiên ân thái tử huyết mạch, chính là như thế không câu thúc. Thái y thự, người cảm thấy bệ hạ đây là bệnh gì? Vân Trung Hạc hỏi. Khởi bẩm tiểu gia, thái y thự phán định là đầu phong. Đầu phong, đây chính là một cái lớn mà khái chi phán đoán, nhưng lại không thể nói hắn sai. Vân Trung Hạc nội tâm đối với hoàng đế bệnh có một cái phán đoán. Hẳn là trong đầu mãn tính chảy máu, cũng chính là trong đầu sưng tấy. Các loại triệu chứng đều phù hợp phán đoán này. Cái bệnh này tại xã hội hiện đại không phải bệnh nặng, rất dễ dàng trị, nhưng là tại cổ đại, xác thực bất trị, phương pháp trị liệu vô cùng đơn giản. Tại trên xương sọ mở một cái miệng, đem bên trong huyết dịch dẫn lưu đi ra là có thể. Không cần mổ sọ, càng không cần làm bị thương đầu óc. Đương nhiên, hoàng đế không chỉ có một loại chứng bệnh này, còn có mặt khác bệnh mãn tính. Nhưng trong đầu sưng tấy cái bệnh này là Vĩnh Khải hoàng đế sinh mệnh trước mắt thở hơi cuối cùng căn nguyên, chỉ cần chữa cho tốt cái bệnh này là hắn có thể tỉnh lại. Nhưng muốn chữa cho tốt cái bệnh này cũng rất khó. Đầu tiên mấu chốt nhất là không cách nào phán đoán chính xác sưng tấy này ở nơi nào. Cũng không thể trên đầu khoan mấy cái lỗ, cắt ra mấy lần màng não a. Thế giới này không có máy CT. Thứ yếu, Vĩnh Khải hoàng đế dù sao cũng là người nhanh 80 tuổi. Hơn nữa còn có mặt khác bệnh mãn tính. Vạn nhất không kháng nổi giải phẫu này, rất có thể sẽ không kháng nổi đi. Penicillin cũng là không cần lo lắng. Hắn nhảy xuống vực sâu về sau, chất kháng sinh đương nhiên là giữ không được. Nhưng là mê điệt cốc bên kia lại là có. Mà lại đem Vân Trung Hạc đưa đến Đại Hạ Đế Quốc thời điểm, đủ loại dược vật chuẩn bị cho hắn một hộp. Vân Trung Hạc mở hộp ra, tìm kiếm loại dược vật đặc thù kia. Lúc đó mê điệt cốc để Vân Trung Hạc thí nghiệm thuốc thời điểm, thân thể của hắn phát sinh phi thường quỷ dị phản ứng. Đầu tiên là cảm giác cả người muốn bành trướng nổ tung, sau đó tiến vào một loại phi thường hư ảo trạng thái. Các loại thần kinh chi giác trở nên phi thường nhạy cảm. Trong hắc ám có thể thấy vật, mà lại lỗ tai có thể nghe được cực độ nhỏ thanh âm. Không chỉ có như vậy, dược hiệu đến cuối cùng, tầm mắt của hắn thậm chí tiến nhập một loại cái trạng phi thường thái kỳ lạ. Nhân thể tại hắn trong tầm mắt, có thể nhìn thấy xương cốt, mạch máu, ngũ tạng lục phủ, không chỉ là nhân thể, còn có các loại vật chất tại trong tầm nhìn của hắn, đều biến thành một loại trạng thái khác. Đây không phải thấu thị, mà là một loại khác càng thêm năng lực kỳ lạ, chủ yếu là dùng để phân biệt vật chất. Nhưng nếu như tiến vào loại tầm mắt này về sau, như vậy thì có thể phát huy đến cùng loại máy CT tác dụng. Có thể chuẩn xác nhìn thấy hoàng đế thể nội chứng bệnh. Có thể nhìn thấy hắn trong đầu sưng tấy ở nơi nào. Mà loại đan dược này còn có một cái khác tác dụng. Đó chính là trị liệu phản lão diên thọ đan di chứng. Lúc đó Vân Trung Hạc cứu sống Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng, dựa vào là chính là loại đan dược này. Mở hộp ra đằng sau, Vân Trung Hạc phát hiện quả nhiên có loại đan dược này, mà lại dòng giã chuẩn bị một bình. Ai, không biết hiện tại mê điệt cốc thế nào, có hay không trốn qua đại hàm ma quốc vây quét. Nhìn thấy Vân Trung Hạc tích cực hỏi thăm Vĩnh Khải hoàng đế bệnh tình, đám người cũng không ôm hy vọng, cũng không có người dám hỏi thăm, bởi vì cơ hồ tất cả thái y đều phán đoán hoàng đế bệ hạ đã không còn sống lâu nữa. tùy ý đều có thể buông tay nhân gian. Mặc dù phán định là đầu phong, nhưng trên thực tế thái y tự ngay cả hoàng đế cụ thể bệnh gì đều không có chẩn đoán được tới. Mê Điệt Cốc đối với những khác quốc gia quy củ rất lớn. Chỉ có thể đem người nhấc đi Mê Điệt Cốc chữa bệnh, mà lại có trị hay không còn chưa nhất định. Nhưng Đại Hạ Đế Quốc là không giống với, bởi vì nó được vinh dự thánh miếu văn minh chính thống. Mà Mê Điệt Cốc tổ tiên cũng là triều bái thôi thánh miếu đằng sau mới sáng tạo ra Mê Điệt Cốc cơ nghiệp. Cho nên Đại Hạ Hoàng đế có bệnh, Mê Điệt Cốc là sẽ phái người tới. Ngay cả Mê Điệt Cốc đại sư Vĩnh Khải Hoàng đế không trị, mà ở thời điểm này Hoàng hậu Hàn Thị bỗng nhiên nói: Vân Trung Hạc, nghe nói y thuật của ngươi vô song, khả năng trị hoàng đế bệ hạ. Lời này vừa ra, thái hậu ánh mắt run lên. Hoàng hậu lời này dụng ý khó dò, bởi vì ngăn cản Vân Trung Hạc gặp hoàng đế thất bại, vậy dứt khoát đem lên một quân. Nếu như Vân Trung Hạc có thể trị liệu, vậy hắn liền sẽ chủ động nói ra. Nếu như hắn không biết trị, vậy liền để chính hắn thừa nhận không biết trị. Đương nhiên tốt hơn cục diện chính là Vân Trung Hạc chủ động nếm thử, kết quả thất bại, như thế liền muốn gánh chịu hại chết hoàng đế hậu quả. Vân Trung Hạc không có trả lời. Hoàng hậu lại hỏi: Vân Trung Hạc, nghe nói ngươi tại Đại Chu thời điểm đã từng cứu tỉnh qua hôn mê bất tỉnh Thiên Tổ hoàng đế. Hiện tại ngươi có thể cứu hoàng đế bệ hạ sao? Lời này liền càng thêm chu tâm a. Trước đó Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng, ngươi cũng nguyên ý ra tay cứu trị, mà bây giờ Vĩnh Khải hoàng đế là của ngươi tổ phụ a. Ngươi vậy mà thấy chết không cứu, nhưng này tình hình có thể giống nhau sao? Thiên Diễn Thái Thượng Hoàng chỉ là phản lão diên thọ đan tác dụng phụ phát tác, một viên đan dược liền có thể làm dịu, mà Vĩnh Khải Hoàng đế tình hình hoàn toàn không giống. Hắn là chân chính ngã bệnh, mà Vân Trung Hạc làm ra cau mày bộ dáng, lộ ra khó khăn vô cùng. Trong lòng mọi người càng thêm phán đoán, Vân Trung Hạc trị không được, bởi vì Vĩnh Khải Hoàng đế đã bệnh nguy kịch. Bất kỳ người nào đều trị không được. Mê Điệt Cốc đại sư tới đều thúc thủ vô sách, huống chi là Vân Trung Hạc. Y thuật thần kỳ của hắn cuối cùng là lúc ấy chữa khỏi Đạm Đài Diệt Minh, còn có Tỉnh Vô Biên mà thôi. Đương nhiên còn trị liệu Hoa Liễu bệnh nan y, nhưng không ngoài dự tính, toàn bộ dựa vào là penicillin, cho nên hắn chỉ là đạt được một loại phi thường kỳ diệu dược vật. Bản thân cũng không có y thuật thần kỳ. Tốt, không cần phải nói. Thái hậu trực tiếp mở miệng: Là Vân Trung Hạc làm dịu cục diện. Vân Trung Hạc suy tư một lát, nói: Thái hậu, Hoàng hậu, Ninh Phi, Thái tử Điện Hạ, liên quan tới Hoàng đế bệ hạ bệnh, ta nguyện ý thử một lần. Lời này vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh. Thử một lần? Hoàng hậu nói. Vân Trung Hạc nói: Đúng, thử một lần, ta chỉ có 3 thành nắm chắc. Thái hậu nói: Làm sao chữa? Vân Trung Hạc nói: Bệ hạ bệnh gọi là trong đầu sưng tấy, là trong đầu mãn tính chảy máu, áp bách đại não, thật sự nếu không trị liệu, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Ta cần tại hoàng đế bệ hạ trên đầu khoan một cái lỗ thủng, sau đó đem tụ huyết dẫn lưu đi ra. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Quá, quá ly kỳ kinh dị. Lại muốn tại hoàng đế trên đầu khoan một cái khoảng trống. Cái này chẳng phải là mưu sát sao? Ninh Phi nói, nếu như thất bại sẽ như thế nào? Vân Trung Hạc nói, nếu như thất bại, bệ hạ có thể sẽ trực tiếp. Tất cả mọi người nghe rõ. Nếu như trị liệu thất bại, hoàng đế bệ hạ liền trực tiếp băng hà. Không được, không có khả năng liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Lại phương thức trị liệu này quá hoang đường, cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Đầu người cỡ nào trọng yếu, trên đầu khoan một cái lỗ, đây không phải là chết chắc sao? Loại y thuật này chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, ly kỳ cực kỳ, tất cả mọi người nhao nhao phản đối, liền ngay cả Thái hậu cùng Ninh Phi cũng phản đối. Hai người kia phản đối là bởi vì quan tâm Vân Trung Hạc. Bởi vì trị liệu thất bại, Vân Trung Hạc là muốn gánh chịu trách nhiệm. Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, ta muốn thử một lần. Vân Trung Hạc nói, Hoàng hậu nói, không có khả năng, tại sao có thể tại bệ hạ trên đầu động dao? Vạn nhất có cái gì đánh mất mà nói, chẳng phải là thiên băng địa liệt. Bốc lên cái đề tài này, để Vân Trung Hạc chủ động đưa ra trị liệu về sau. Hiện tại Hoàng hậu lại phản đối, đương nhiên là vì định ra trách nhiệm. Thái hậu nhìn qua Vân Trung Hạc nói, hài tử, ngươi hẳn phải biết trị liệu thất bại hậu quả là cái gì. Vân Trung Hạc nói, ta biết, nhưng ta vẫn là muốn thử một chút. Hoàng hậu cùng thái tử ánh mắt lập tức co rụt lại. Đây là một lần mạo hiểm, nhưng cũng là một lần to lớn cơ hội. Nếu như Vân Trung Hạc trị liệu thất bại, hoàng đế trực tiếp gánh không được băng hà. Vậy Vân Trung Hạc liền muốn phụ thượng thiên lớn trách nhiệm. Hắn nhưng là đại doanh đế quốc người Hắc Long Đài. Thí quân tội danh là trốn không thoát. Cho đến lúc đó cũng đừng có nói khôi phục hoàng tộc thân phận. Ngay cả tính mạng đều không gánh nổi. Chỉ sợ muốn bị thiên đao vạn quả. Thái hậu nói, nếu như ngươi thất bại, vậy sẽ phải đi theo ta về Viêm Ẩn tự xuất gia. Cả đời chuộc tội, ngươi nguyện ý không? Thái hậu hay là vì hắn gánh xuống thiên đại liên quan này? Tận tất cả năng lực bảo đảm Vân Trung Hạc, hoàng hậu cùng thái tử lại không tiếp gốc ra. Nếu như Vân Trung Hạc trị liệu thất bại, vậy tội danh thí quân này liền chạy không xong. Đến lúc đó muốn đi theo thái hậu xuất gia, hoàn toàn là nằm mơ. Vân Trung Hạc nói, tốt. Thái hậu nhìn qua Vân Trung Hạc, lại một lần nữa hỏi, hài tử, ngươi khẳng định muốn thử một lần. Vân Trung Hạc nói, vâng. Thái hậu chém đinh chặt sắt nói, vậy, ngươi liền thử một lần đi. Thái y thử, toàn diện phối hợp các ngươi tiểu gia, cứu chữa hoàng đế. Lập tức, tất cả thái y quỳ xuống đến, dập đầu nói, tuân chỉ. Sau đó, Vân Trung Hạc bắt đầu bố trí đơn giản bàn giải phẫu. Chuẩn bị penicillin, cồn, các loại giải phẫu khí giới. Bởi vì không có máy khoan điện, cho nên khoan xương sọ mũi khoan, còn cần hắn tự mình thiết kế. Tìm đến ưu tú nhất thợ rèn tiến hành rèn đúc. Còn có ống dẫn lưu, cũng cần một lần nữa chế tạo. Mặt khác phải tận lực chế tạo phòng giải phẫu vô khuẩn. Đồng thời lợi dụng tấm gương phản xạ ánh mặt trời, chế tạo cao lượng độ, dòng giã 48 giờ về sau, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Mà trong 48 giờ ngắn ngủi này, đại hạ triều đình đã truyền đi xôn xao, Vân Trung Hạc muốn vì Vĩnh Khải hoàng đế tiến hành trị liệu, cần tại hoàng đế trên đầu khoan một cái lỗ. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Cả triều văn võ đều phản đối. Thế này hay sao lại là chữa bệnh a? Hoàn toàn là tại giết người a, mà lại có truyền ngôn. Chuyện này là thái hậu phách bản. Hoàng hậu cùng thái tử đều không ngăn cản được. Thế là, văn võ bá quan quỳ ở ngoài Bình An cung. Xin mời thái hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Làm như vậy quá nguy hiểm. Dạng này phương thức trị liệu quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như tại trong quá trình trị liệu, hoàng đế bệ hạ băng hà, vậy ai phụ nổi trách nhiệm này? Vân Trung Hạc đương nhiên phụ trách không dậy nổi, ngay cả thái hậu cũng phụ trách không dậy nổi. Cho nên lời đồn đại kia càng ngày càng nghiêm trọng. Vân Trung Hạc là đại doanh đế quốc mật thám. Hắn cứu chữa Vĩnh Khải hoàng đế không phải vì cứu người, mà là thí quân. Chân chính dư luận xôn xao, dư luận mãnh liệt, không chỉ có văn võ bá quan biết, kinh thành vô số dân chúng cũng đều biết chuyện này. Tất cả mọi người cảm thấy, Vân Trung Hạc đây không phải cứu người, mà là thí quân, đây là đại doanh đế quốc thiên đại âm mưu, không chỉ là Vân Trung Hạc, liền ngay cả Thái Hậu cũng chịu đựng không gì sánh được áp lực cực lớn. Nhưng lúc này nếu như Vân Trung Hạc lùi bước, nói bất trị, vậy hắn tại Đại Hạ Đế Quốc tiền đồ liền xem như phế đi. Trước đó nói muốn trị, hiện tại lại lâm trận lùi bước, không có nửa điểm cốt khí, người như vậy còn có cái gì tư cách cạnh tranh hoàng vị? Lúc này lùi bước, hắn sẽ bị tất cả mọi người xem thường, cho nên Vân Trung Hạc hoàn toàn là bị gác ở trên đống lửa. Một ngày này, Vĩnh Khải Hoàng đế cục diện kém hơn, sinh cơ càng thêm yếu ớt, thức ăn lỏng đều rót không vào đi, thật phảng phất tùy thời đều muốn buông tay nhân gian, lập tức muốn tiến hành giải phẫu, thật hoàn toàn trì hoãn ghê gớm, mà lại coi như giải phẫu. Phong hiểm cũng thật sự là rất lớn. Vân Trung Hạc tiến lên, nắm chặt tay Vĩnh Khải lão hoàng đế, ghé vào lỗ tai hắn nói: "Bệ hạ, tổ phụ, ta là của ngài cháu trai, ta muốn bắt đầu động thủ cứu ngài. Tổ phụ, có thể thành công hay không? 3 thành tại ta, 7 thành tại ngài, ngài tuyệt đối đừng phải sống a. Nếu như thất bại, chúng ta ông cháu đều coi xong." Vân Trung Hạc có chút khàn khàn nói, hoàng đế không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ không nhúc nhích, nhưng là khóe mắt lại rịn ra đục ngầu nước mắt. Vân Trung Hạc càng thêm nắm chặt hoàng đế tay, nói, ra ra, vậy ta liền muốn bắt đầu giải phẫu, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, được không? Ngoặc kép, chú thích, rốt cục cũng viết xong, hôm qua lại mất ngủ. Ta đi nằm một hồi, chương sau tranh thủ 12 giờ khuya đổi mới, mặc dù có thể sẽ bị đánh mặt, nhưng vẫn là nói ra cho mình áp lực, có Nguyệt Phiếu huynh đệ, trợ giúp hai ta dương, bánh ngọt thật nóng lòng như lửa đốt, cảm ơn mọi người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.